Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, vẽ cái vòng vòng. 2 chọn 1. Lâm Diệp ném ra ngoài một nan đề. Nam Cung Hoa tỉ muội chỉ có một người có thể đi theo hắn cùng một chỗ xuống dưới. Cũng không phải là hắn muốn khảo nghiệm hai tỉ muội, mà là năng lực của hắn. Tại dạng này dung nham bên trong, cũng nhiều lắm là chỉ có thể bảo hộ một người. Đồng thời, Lâm Diệp vẫn đúng là không tốt lắm tự mình một người xuống dưới. Hỏa thuộc tính là chí dương. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, nếu như Lâm Diệp có thể mang theo trong người một nữ tử, liền có thể mượn dùng trên người nữ tử âm khí tiến hành nhất định ngăn cản. Cũng là tác dụng không nhỏ. Đại hồn đàn, ta cùng ngươi xuống dưới. Chấm ngoặc kép, đối mặt nguy hiểm dung nham. Nam Cung Ly cái thứ nhất việc nhân đức không nhường ai đứng ra nói ra. Thế nhưng, Nam Cung Nguyệt lại là lập tức ngăn lại nàng. Nói ra, A Ly, cái này quá nguy hiểm. Vẫn là ta đi, Nguyệt Nhi tỷ, ta đi, A Ly, nghe lời. Ngươi bây giờ là chúng ta Nam Cung thế gia tương lai cùng hy vọng. Tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Nam Cung Nguyệt thái độ rất kiên quyết. Không cho phép Nam Cung Ly phản kháng chút nào. Cái kia, tốt a, đại hồn đàn. Người nhất định muốn bảo vệ tốt ta Nguyệt Nhi tỷ. Bằng không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Không lay chuyển được Nam Cung Nguyệt. Nam Cung Ly chỉ có thể cảnh cáo Lâm Diệp nói. Cùng tại nữ nhân bên cạnh ta. Ta là tuyệt đối sẽ không làm cho các nàng bị thương tổn. Lâm Diệp lại là lạnh lùng nói một câu. Thế nhưng lời này lại là có nghĩa khác. Ai là nữ nhân của ngươi? Đại hồn đàn, ngươi lại thừa cơ ăn chúng ta đậu hũ. Nam Cung Ly đỏ bừng mặt, quyệt miệng nói ra. Bất quá, lúc này Nam Cung Nguyệt nhìn chung quanh một chút lại có chút bận tâm nói ra. A Ly, có thể là chúng ta xuống dưới về sau. Ngươi một người ở phía trên. An toàn như thế nào cam đoan a? Nơi này cũng không chỉ là nước Mỹ 13 khu người đến a. Nước Anh quân tình chỗ cùng N quốc gấu Bắc cực đặc chủng đội đoán chừng rất nhanh liền lần lượt chạy đến. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Nguyệt nói ngược lại là một vấn đề. Như thế nào cam đoan một mình đợi ở phía trên Nam Cung Ly an toàn đâu? Các ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp. Lâm Diệp dứt lời, duỗi ra một ngón tay ở một bên trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Đối Nam Cung Ly nói ra. Chúng ta không có ở đây thời điểm. Ngươi liền ở cái này trong vòng đừng đi ra. Tự nhiên sẽ không có chuyện. Vẽ cái vòng vòng. Bảo hộ ta. Ha ha. Ngươi. Đại hồn đàn. Ngươi coi mình là tôn đại thái Nga. Liền ngươi cái này vòng. Thật có tác dụng. Nam Cung Ly nhìn trên mặt đất cái này rõ ràng không quá tròn vòng vòng. Thật là nhịn không được cười lên ha hả. Y tiên sinh, cái này, chấm ngoặc kép, Nam Cung Nguyệt cũng cảm thấy có chút hoang đường. Dù là nàng đã cảm thấy Lâm Diệp 10 phần thần thông quảng đại. Có thể chỉ bằng vào vẽ tại trên mặt đất một vòng tròn liền có thể bảo hộ Nam Cung Ly. Cái này cũng quá bất khả tư nghị a. Nhưng mà, không đợi Nam Cung Nguyệt nói ra trong lòng lo lắng. Lâm Diệp cũng đã một cái tay khe khẽ ôm qua nàng bờ eo thon. Sau đó thả người hướng về miệng núi lửa nhảy đi xuống. Ôm chặt ta. Lâm Diệp lời nói. Tại Nam Cung Nguyệt vang lên bên tai. Thậm chí tiếng hít thở đều khe khẽ quét đến Nam Cung Nguyệt hai gò má. Để cho nàng cả người nhịn không được toàn thân run lên. Tăng thêm cái này vật rơi tự do mất trọng lượng cảm giác. Càng làm cho nàng kìm lòng không đặng ôm chặt lấy Lâm Diệp. A, quy, đại hồn đàn, ngươi, các ngươi làm sao lại như thế chào hỏi đều không được đánh một chút lại đột nhiên nhảy đi xuống a. Đại hồn đàn, ngươi cái này đại hồn đàn, ta làm sao bây giờ a? Vừa còn tại cười to Nam Cung Ly, cái này vui quá hóa buồn, nhìn xung quanh mình, trừ Sơn Lâm. Liền là trên mặt đất cái này ngổn ngang lộn xộn buồn nôn vừa kinh khủng thi thể. Còn có là được, cái kia đại hồn đàn cho mình vẽ vòng vòng. Người ta mới không cần đợi tại như vậy xấu vòng tròn bên trong đâu. Hờn dỗi Nam Cung Ly, Hai cánh tay cắm ở trên lưng. Thở phì phò tự nhủ. Mà lúc này, rời tự do Lâm Diệp cùng Nam Cung Nguyệt. Nhưng là có thể hết sức rõ ràng cảm thụ đến. Nhiệt độ chung quanh kịch liệt tăng lên. Còn có một cỗ không hợp ý nhau khó chịu. Phảng phất tại lò nướng ở trong loại kia hỏa khí bức người ngạt thở cảm giác. Đây cũng là hỏa độc. Tại hỏa nguyên tố vô cùng bí tịch miệng núi lửa bên trong. Hỏa độc hết sức lợi hại. Căn bản không phải phàm phu nhục thai có thể ngăn cản được. Tị hỏa quyết. Hai tay vừa bấm. Lâm Diệp đang ở tự thân cùng Nam Cung Nguyệt chung quanh phóng thích một tầng tị hỏa quyết. Mới ngăn trở cái này miệng núi lửa hừng hực hỏa độc. Hô. Hắn vậy mà thật sự có biện pháp ngăn cản những này hỏa độc. Mới vừa rồi còn vô cùng khó chịu Nam Cung Nguyệt. Đột nhiên liền toàn thân trên dưới một trận nhẹ nhõm. Tuyệt không giống như là tại hỏa sơn nội bộ cảm giác. Bên kia là khu vực an toàn. Chúng ta nhảy qua đi. Chấm ngoặc kép. Hạ xuống trong quá trình. Lâm Diệp đã ngắm đỡ một ít an toàn điểm dừng chân. Mang theo Nam Cung Nguyệt bỗng nhiên nhảy qua đi. Nơi này có đục ngấn. Y tiên sinh. Khẳng định là nước Mỹ 13 khu siêu năng giả. Nhìn, phía trước có động rộng rãi. Bọn hắn nhất định là từ cái kia đi vào. Chấm ngoặc kép, cái này hỏa sơn nội bộ. Tuy là khắp nơi đều là cực nóng dung nham. Chung quanh vách đá lúc nào cũng có thể bị dung nham nuốt hết. Thế nhưng tâm tế Nam Cung Nguyệt vẫn là rõ ràng nhận ra 13 khu siêu năng giả lưu lại rất nhiều. Dấu vết. Có thể tiến vào cái kia động rộng rãi bên trong. Xem ra bọn hắn vẫn đúng là thật sự có tài. Chúng ta đuổi theo. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp vừa rồi dừng lại thời điểm. Liền thử nghiệm sử dụng linh thức đi tìm kiếm. Nhưng mà như hắn sở liệu. Tại cái này hỏa sơn nội bộ. Linh thức nhận quấy nhiễu càng lớn hơn. Hắn linh thức chỉ có thể bao trùm đến chung quanh thân thể 5 mét không đến phạm vi. Căn bản là không có cách dùng để tìm kiếm bốn phía. Mà lúc này, tại miệng núi lửa phía trên, Nam Cung Ly lẻ loi trơ trọi một người đợi tại cái này. Buồn bực ngán ngẩm không nói. Trong nội tâm vẫn còn có chút mơ hồ sợ hãi. Nàng dù sao cũng là một cái nữ hài. Cùng nhiều như vậy thi thể đợi cùng một chỗ. Khẳng định không có như vậy thong dong a. Đại hỗn đàn, thối hỗn đàn, bản tiểu thư sinh khí. Đúng, lần này là thật sự tức giận. Người nhất định muốn cùng Nguyệt Nhi thì an toàn trở về. Không phải, ta khí này hướng ai ra? Hừ, chờ ngươi đi lên, mặc kệ Nguyệt Nhi tỷ nói thế nào. Ta nhất định muốn hung hăng đánh ngươi một cước. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không như thế bỏ lại ta một người. Chấm ngoặc kép, nói một mình, Nam Cung Ly càng nghĩ càng sinh khí. Thế nhưng càng nói lại phát hiện vượt không thích hợp ngồi dậy. Phi phi phi, ai về sau muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Cũng không tiếp tục, kiên quyết không được, khẳng định không được. Về sau coi như Diệp Gia Gia muốn ta và ngươi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Ta cũng tuyệt đối sẽ không đi. Ai nói cũng vô dụng. Ta biết giả bệnh. Ta liền nói đại di mụ đến. Làm gì? Hừ hừ hừ. Chấm ngoặc kép, đang ở Nam Cung Ly cái này huyên thuyên thời điểm. Đột nhiên từ phía dưới bỗng nhiên một chút nhảy vọt tới 7-8 cái ăn mặc ninja phục đảo quốc. Người, thủ lĩnh, nơi này có cái hoa hạ nữ nhân. Còn có 13 khu siêu năng giả thi thể. Chấm ngoặc kép, bên trong một cái ninja, là cái thứ nhất xông lên. Sau đó còn lại mấy người lập tức dựa thế xông lên. Sau đó muốn bao quanh đem Nam Cung Ly vây. A, chấm ngoặc kép, bất ngờ không đề phòng. Nam Cung Ly thật là bị hù dọa. Sau đó không nói hai lời. Thân thể bản năng liền dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới vừa rồi Lâm Diệp cho nàng vẽ cái kia có chút. Xấu vòng vòng bên trong. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.